Vạn đạo Long Hoàng, chương 1395, ngộ đạo cổ thụ trưởng thành. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn. Lục Minh đi đến vách tường, hướng về phía tường băng, dùng sức một chảo, răng rắc trên tường băng, chỉ là xuất hiện mấy đầu vết cào còn không phải rất sâu bộ dáng. Copy nội dung từ chuyện 88, thật cứng, nguyên lục thượng thiên vạn vật so cái kia chạm trung truyền còn cứng rắn hơn rất nhiều lần, so với thần khư đại lục vậy càng là không so được. Lục Minh âm thầm cảm thán. Copy nội dung từ chuyện 88, sau đó, Lục Minh bắt đầu đánh quyền, thích ứng nơi này ngoại bộ áp lực. Đánh mấy giờ, Lục Minh mới ngừng lại, chỉ cảm giác toàn thân thoải mái. Copy nội dung từ chuyện 88. Sau đó, Lục Minh ngồi xếp bằng, bắt đầu tu luyện. Chiến Long Chân Quyết công pháp vừa vận chuyển, giữa thiên địa cái kia nồng đậm vô cùng nguyên khí, điên cuồng hướng về Lục Minh hội tụ mà đi, tốc độ nhanh kinh người. Copy nội dung từ chuyện 88. Thật là nồng nặc thiên địa nguyên khí. Lục Minh phát hiện ở trong này trực tiếp hấp thu giữa thiên địa nguyên khí, liền có thể so với hắn nguyên lai thôn vệ xuống phẩm nguyên thạch. Copy nội dung từ chuyện 88, này quá kinh người, đến nơi này tu luyện thời điểm, hạ phẩm nguyên thạch đều không cần. Cuồn cuộn nguyên khí, không ngừng bị thôn vệ luyện hóa chuyển hóa làm chân nguyên. Copy nội dung từ chuyện 88, đồng thời, Lục Minh trong lòng lâm vào không linh trạng thái, bắt đầu cảm ngộ thiên địa thai nghén hỗn độn lĩnh vực hình thức ban đầu. Ở chỗ này, Lục Minh phát hiện không chỉ có thiên địa ý cảnh, biến vô cùng rõ ràng, thậm chí còn có so thiên địa ý cảnh cao siêu hơn khó lường thiên địa đại đạo cũng càng thêm rõ ràng. Copy nội dung từ chuyện 88, cái này ở thần khư đại lục cơ hồ là không cảm ứng được. Lục Minh đại hỉ, copy nội dung từ chuyện 88, cảm ngộ loại này thiên địa đại đạo có thể khiến cho hoàng giả lĩnh vực càng nhanh tăng lên. Khó trách ở thần khư đại lục hoàng giả tu luyện phi thường chậm chạp. Copy nội dung từ chuyện 88, đặc biệt là thần hoang đại lục đại bộ phận hoàng giả, đều vây ở võ hoàng nhất trọng, có thể đi đến võ hoàng nhị trọng, đều là cường giả đỉnh cao ít càng thêm ít. Khó trách thần khư đại lục quần hoàng giả, vót nhọn đầu, đều nghĩ đến nguyên lục, đều muốn gia nhập nguyên lục đại tông tu luyện, bởi vì tu luyện hoàn cảnh thật sự là không cách nào so sánh được, chênh lệch quá nhiều. Copy nội dung từ chuyện 88, những cái kia hoàng giả đi tới nguyên lục sau, chỉ sợ tu vi sẽ tăng nhanh như gió. Trong nháy mắt liền đi qua nửa ngày, Lục Minh mới kết thúc tu luyện. Copy nội dung từ chuyện 88, sảng khoái, ở chỗ này tu luyện quá sung sướng. Lục Minh trên mặt đều là sợ hãi thán phục. Copy nội dung từ chuyện 88, hắn phát hiện vừa mới tu luyện nửa ngày tối thiểu đỉnh được thần hoang đại lục tu luyện một tháng. Hắn hỗn độn lĩnh vực hình thức ban đầu lại biến thành 91%, cự ly hoàn toàn thành thục càng ngày càng gần. Copy nội dung từ chuyện 88. Qua, Lục Minh, người đến nguyên lục, ha ha, người cuối cùng rời đi cái kia thâm sơn cùng cốc. Lục Minh bên tai, một đạo thanh âm vang lên, copy nội dung từ chuyện 88, gocchuyenaudio.com, là Đán Đán, chẳng biết lúc nào, hắn leo đến Lục Minh trên bờ vai, miệng hướng về phía không khí hút mạnh, khổng lồ nguyên khí, bị hút vào Đán Đán trong mồm. Đán Đán, người đã tỉnh, copy nội dung từ chuyện 88. Lục Minh vui vẻ, từ khi lần trước một trận chiến, Đán Đán hôn mê nhanh một tháng. Copy nội dung từ chuyện 88, nói nhảm, hôn mê lâu như vậy, còn không tỉnh, ngươi cho rằng ta chết à, Đán Đán lườm Lục Minh một cái, sau đó vẻ mặt đưa đám nói. Lục Minh, lần này tổn thất thảm trọng, mặc dù tỉnh, nhưng xa xa không có khôi phục, nhanh đem ngươi linh dược, toàn bộ lấy ra à, copy nội dung từ chuyện 88. Nói xong, con mắt liêu liêu nhìn chằm chằm Lục Minh. Tốt, chúng ta vào Sơn Hà Đồ. Copy nội dung từ chuyện 88, Lục Minh nói, cùng Đán Đán cùng một chỗ tiến vào Sơn Hà Đồ. Một đầu sơn cốc bên trong, Phao Phao vẫn như cũ cuộn tròn thân thể, ở nằm ngay o o, chóp mũi một cái trong suốt bong bóng, lúc lớn lúc nhỏ. Copy nội dung từ chuyện 88, Lục Minh tâm lý đau nhức lần trước một trận chiến, này tiểu gia hỏa, nhìn bộ dáng thật tổn thương không nhỏ. Tiếp theo, Lục Minh vung tay lên, sơn cốc bên trong tức khắc phủ kín linh dược. Copy nội dung từ chuyện 88, đủ loại linh dược, từng cái cấp bậc linh dược cơ hồ chất đầy sơn cốc. Trận chiến kia đánh chết mấy trăm hoàng giả, những cái kia chữ vật giới chỉ bên trong linh dược kinh khủng bực nào, Lục Minh toàn bộ cầm đi ra, nhường Đán Đán cùng Phao Phao ăn thống khoái. Copy nội dung từ chuyện 88, Ha ha a, Lục Minh, lần này rất hào phóng a, Đán Đán hai mắt tỏa ánh sáng, lập tức một đầu vọt vào linh dược đống bên trong, nắm lên một thanh linh dược liền hướng bỏ vào trong miệng. Copy nội dung từ truyện 88, chiêm chiếp, tựa hồ cảm nhận được linh dược khí tức phao phao tỉnh lại, mơ mơ màng màng nhìn Lục Minh một cái, sau đó lại mơ mơ màng màng nhìn về phía đống kia linh dược, sau đó hai khỏa như bảo thạch đồng dạng con mắt tản mát ra rõ ánh sáng mang, cũng nhào vào linh dược đống, miệng lớn lên tiếng. Copy nội dung từ truyện 88. Bất quá, nơi này linh dược biết bao nhiêu, hai cái gia hỏa thả ra khẩu vị ăn nhiều, nhưng không lâu cũng ăn cái bụng nâng lên, nằm ở nơi đó trực tiếp đánh nấc đầy miệng phun mùi thuốc. Sơn Hà Đồ tự thành không gian, nhưng hoàn cảnh tựa hồ cùng thần hoang đại lục nhất trí, ta hẳn là hấp thu một chút nguyên khí tiến đến cải thiện nơi này hoàn cảnh. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh suy nghĩ, Sơn Hà Đồ có núi có nước có hoa thảo thụ mộc. Copy nội dung từ truyện 88. Đằng sau, Lục Minh lại bắt rất nhiều yêu thú tiến đến, ở sơn lĩnh ở giữa, Lục Minh lại trồng rất nhiều linh dược. Nhưng nơi này hoàn cảnh cùng thần hoang đại lục không sai biệt lắm, bất kể là linh dược vẫn là yêu thú, đều tiến triển chậm chạp, nếu là hoàn cảnh cùng nguyên lục giống nhau, cái kia Sơn Hà Đồ, những cái kia linh dược sinh trưởng nhất định sẽ biến nhanh. Copy nội dung từ truyện 88. Tâm niệm khẽ động, Lục Minh ra Sơn Hà Đồ, một lần nữa xuất hiện ở trong băng động. Sau đó, Lục Minh trong tay, Sơn Hà Đồ xuất hiện, mở ra Sơn Hà Đồ, Lục Minh nói nhỏ. Hút, copy nội dung từ truyện 88. Hô hô, tức khắc Sơn Hà Đồ truyền ra một cỗ cường đại lực hấp dẫn, ở hấp thu giữa thiên địa nguyên khí. Copy nội dung từ truyện 88. Giữa thiên địa nguyên khí, hình thành một cái phễu đồng dạng hình dạng điên cuồng hướng về Sơn Hà Đồ hội tụ mà đi. Giờ khắc này, đầu này nhánh cốc người, đều đã bị kinh động, nguyên một đám chính đang tu luyện thiên tài, bị kinh tỉnh lại. Cốc truyện audio.com, copy nội dung từ truyện 88, chuyện gì xảy ra, thiên địa nguyên khí làm sao hướng một cái phương hướng hội tụ. Người nào lại tu luyện, không có khả năng, liền xem như hoàng giả tu luyện động tĩnh cũng không có khả năng lớn như vậy. Là ai, copy nội dung từ truyện 88. Từng đạo thanh âm vang lên, có ít người đi ra băng động tinh tế cảm ứng, nhưng bọn hắn mặc dù biết là cái nào trong động băng phát sinh, lại không biết là người nào. Bất quá, loại ảnh hưởng này chỉ là cực hạn đối đầu này nhánh trong cốc, dù sao, nơi này nguyên khí quá mức nồng nặc mà đầu này nhánh cốc cũng phi thường bao la. Copy nội dung từ truyện 88. Này, ngộ đạo cổ thụ, Lục Minh con mắt đột nhiên sáng lên. Copy nội dung từ truyện 88. Lúc đầu, Sơn Hà Đồ hấp thu thiên địa nguyên khí, động tĩnh là không có lớn như vậy, chủ yếu là bởi vì, ngộ đạo cổ thụ. Ngộ đạo cổ thụ, phía trên có ba mảnh thanh thúy lá cây, thân cành rất nhỏ, liền ngón tay út đều không bằng, ở thần hoang đại lục ngộ đạo cổ thụ sinh trưởng quá chậm. Copy nội dung từ truyện 88. Nhưng bây giờ, ngộ đạo cổ thụ phát sáng, huỳnh quang lập lòe, phía trên, lượn lờ huyền ảo khí tức đang không ngừng hấp thu ngoại giới nguyên khí, đồng thời, Lục Minh cảm ứng được ngộ đạo cổ thụ tựa hồ đang cùng giữa thiên địa đại đạo sinh ra cộng minh, từng sợi đại đạo khí tức từ ngộ đạo cổ thụ tản ra. Chỉ là chốc lát, Lục Minh liền cảm giác ngộ đạo cổ thụ thân cành, dài lớn một chút, lá cây cũng biến càng thêm xanh biếc. Copy nội dung từ truyện 88, mảnh thứ tư lá cây. Bỗng nhiên, Lục Minh chừng mắt, hắn phát hiện mảnh thứ tư lá cây cũng mọc ra đến. Copy nội dung từ truyện 88. Nhìn đến, ngộ đạo cổ thụ, ở nguyên lục mới là chân chính có cơ hội hoàn toàn trưởng thành, ở thần hoang đại lục có thể sống được đều coi là không tệ. Lục Minh nghĩ thầm, đại hỉ. Copy nội dung từ truyện 88. Ngộ đạo cổ thụ nếu là hoàn toàn trưởng thành, đối với hắn trợ giúp tuyệt đối rất lớn. Lục Minh xuất ra rất nhiều linh dịch một mạch đổ vào đang ngộ đạo cổ thụ gốc. Copy nội dung từ truyện 88, nhìn đến, về sau muốn làm nhiều một chút linh dược, mau chóng nhường ngộ đạo cổ thụ trưởng thành. Lục Minh trong lòng suy nghĩ, copy nội dung từ truyện 88, giao diện cho điện thoại, cách chương.